Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 39, Vi Vân Cô Nguyệt mới thú hữu. 19/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Phi Dương, chúng ta cứ như vậy bỏ qua cái kia thánh thần. Vô Kim Phi có chút không cam lòng. Như vậy một cái đảo người đều bị liền trở thành cứu hàng già. Vẫn là tại chính bọn hắn hoàn toàn không biết tình huống dưới. Đơn giản, đây không phải bỏ qua, mà là lựa chọn một cái càng thêm lý trí xử lý phương pháp. Vân Phi Dương giải thích nói, mặc dù chúng ta có thể đem hắn giết chết cho hả giận, thế nhưng là những người kia cũng thay đổi không trở lại. Còn không bằng đem vị này thánh hữu chi kỷ cấp liên minh phát huy nhiệt lượng thừa. Nói không chừng có thể làm cho đám người này biến trở về bộ dáng lúc trước. Thế nhưng là, vẫn là thật không cam lòng a. Vân Phi Dương mặt không thay đổi đi lên phía trước. Trên thực tế đáy lòng đã sớm chửi mẹ. Ngươi không cam tâm cộng mau a. Cô Nguyệt đều chưa hề nói cái gì. Huống chi, lần này đối với vị kia thánh thần mà nói, tinh thần công kích đại khái không nhỏ. Yên tâm, ta đã đem vị này thánh thần phong thái ghi xuống, quay đầu giao cho liên minh, là một cái rất tốt nhược điểm, dùng để tra tấn bức cung cũng không tệ. Mấy người còn lại, ngươi là ác ma sao? Mấy người đứng tại đảo nhỏ bên cạnh nhìn phảng phất xa cuối chân trời thiên hà. Chính đang suy nghĩ rốt cuộc muốn làm sao vượt qua, Vân Phi Dương lấy ra thần phong linh long bút thử một chút. Lại có thể phi hành, đại khái là nó cũng bị nhận ổn định ở phù tu nhất định phải vật phẩm bên trong. Lộ Vân Tiêu lúc này có thể ngự kiếm, dù sao cũng là kiếm tu. Theo lý tới nói, Lạc Xanh Ca, Vô Kim Phi cũng đồng dạng có thể khống chế tương quan vũ khí. Thế nhưng là 10 phần không khéo chính là, Lạc Xanh Ca không có tương quan vũ khí. Mà Vu Kim Phi tạm thời không có bản mệnh đan đình. Cũng may hắn cùng Lộ Vân Tiêu một người mang một cái vẫn là không có vấn đề. Thế là ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Cô Nguyệt, ngươi có trong nước thú hữu sao? Vì sao một bộ không nghĩ để dáng vẻ? Có a, gian nan nói. Có vấn đề gì không? Vân Phi Dương hỏi. Vi Vân Cô Nguyệt hít sâu một hơi. Thần sắc mang theo một tia chờ mong cùng bất an. Các ngươi cảm thấy ta thẩm mỹ như thế nào? Vân Phi Dương, cái này rất thử thách lương tâm của ta. Lạc Xanh Ca, có bệnh. Vu Kim Phi, hắn có phải hay không ngốc? Lộ Vân Tiêu, ta đến cùng muốn hay không ăn ngay nói thật. Ngay tại mấy người vội vã cuống cuồng suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm. Vi Vân Cô Nguyệt thay bọn họ hóa giải loại này không biết làm sao. Ta biết, ta thẩm mỹ độc nhất vô nhị, đi ở thế giới tuyến đầu. Tất nhiên, các ngươi không cần ghen tị ta. Dù sao đây là ghen tị không đến. Đây là một loại thiên phú. Lạc Xanh Ca, tốt muốn đánh người. Lộ Vân Tiêu, rút kiếm đi. Vu Kim Phi, có lẽ hắn cần phải đi làm toàn thân bao quát đầu óc vật lý trị liệu. Ta xuất tiền. Vân Phi Dương, các ngươi dừng tay, đều cho ta đem vũ khí thu hồi đi. Ngươi, nói chính là ngươi, kiếm cũng tốt, đan dược cũng được cho hết ta thu hồi đi. Người này tạm thời vẫn là đồng bạn của chúng ta. Thế nhưng là ta cái này sống dưới nước thú hữu, thật sự là có chút quá phận. Thần sắc đau thương, quá phận. Vân Phi Dương nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi cũng rất quá đáng. Thế nhưng là nếu như cô Nguyệt cảm giác đến lời quá đáng, chẳng phải là nói cái kia sống dưới nước thú hữu đặc biệt phù hợp đại chúng thẩm mỹ? Vẫn là đại chúng thẩm mỹ cực đoan. Mấy người trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Đúng vậy a, thật rất quá phận. Các ngươi nhất định phải nhìn sao? Ai, một mặt phức tạp, muốn, mấy người gật gật đầu. Có thể bị Vi Vân Cô Nguyệt nói qua điểm. Đây rốt cuộc là rất dễ nhìn a. Vi Vân Cô Nguyệt bất đắc dĩ đem Thù Hữu Khai ra hết. Ra đi, Thi Lão Tam, ngoặc kép chấm hỏi. Danh tự này giống như chỗ nào không đúng lắm. Một cái nam tử trưởng thành cánh tay dài đồ vật liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong nước. Màu trắng đen giao nhau, giống như một tấm mặt quỷ thân thể. Xem toàn thể đi lên tựa như là bồng lên đồng hào bằng bạc váy. Thế nhưng là váy thân xác thực một tấm thật to mặt quỷ. Đi lên giống như bạch tuộc đồng dạng, có thật nhiều ra tay. Xúc tu cùng mặt quỷ ở giữa có một khối hình bầu dục thân thể. Tóm lại, phun, ngoạn tao, cái đồ chơi này quả thực buồn nôn được không? Vi Vân Cô Nguyệt bưng lấy khuôn mặt, sắc mặt đỏ lên. A, thật là xinh đẹp, như vậy quá phận mỹ lệ đều đem hào quang của ta đè xuống. Thật không muốn để cho nó xuất hiện. Ngoạn tao, là luận này quá phận sao? Vân Phi Dương lần này không tiếp tục ngăn cản đồng bạn hắn thi bảo. Gia hỏa này, thật rất muốn ăn đòn a. Mặc dù rất ghét bỏ, nhưng là không thể không nói. Vi Vân Cô Nguyệt là một ngự thú tu sĩ kỳ thật thật mười phần yêu nghiệt. Tại chỉ là trúc cơ kỳ liền có bốn cái thú hữu. Cũng mà còn có như là cương thi quỷ nhuyễn trùng như vậy tồn tại. Không sai. Vi Vân Cô Nguyệt triệu hoán mà đến thú hữu là một loại tên là cương thi quỷ nhuyễn trùng sâu hài. Thú loại, cho dù không phải linh thú, hung tàn năng lực cũng làm cho vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Cương thi quỷ nhuyễn trùng bình thường thích thành đàn kết bạn. Mỗi cái trong đội ngũ nhất định chí ít có một con linh thú. Linh thú nọc độc thậm chí có thể phá kim đan kỳ tu giả phòng ngự. Tụ tập lại phổ thông cương thi quỷ nhuyễn trùng, độc tố của bọn họ cũng có thể tổn thương đến trúc cơ kỳ tu sĩ. Càng khủng bố hơn chính là cương thi quỷ nhuyễn trùng đối với tinh thần công kích cùng không ngừng. Tái sinh năng lực, không có tu sĩ nguyện ý đối đầu loại này tồn tại. Bất quá chỉ có một con, ngược lại là không đủ gây sợ. Vốn dĩ hắn còn tìm nghĩ. Kia cương thi quỷ nhuyễn trùng nhỏ như vậy, làm sao cưỡi, thế mà người ta còn có thể biến lớn. Sau khi lớn lên càng buồn nôn hơn, Vân Phi Dương ngắm lấy con kia cương thi quỷ nhuyễn trùng tự hỏi. Thật sự là cái đồ chơi này để cho người ta rất có, tinh lọc, xúc động. Nhất là ngồi tại trên người nó, một mặt, nhà ta thú hữu xinh đẹp nhất, Vi Vân Cô Nguyệt. Quả thực muốn ăn đòn thì ra hắn nói, quá phận, là loại này, quá phận. Vân Phi Dương mang theo Lạc Xanh Ca, Lộ Vân Tiêu mang theo Vu Kim Phi, ai cũng không muốn ngồi tại cương thi quỷ nhuyễn trùng trên người. Vân Phi Dương nhìn Dương Dương đắc ý Vi Vân Cô Nguyệt. Thật đặc biệt nghĩ đánh một trận, bỗng nhiên bay hảo hảo một trận mất trọng lượng, thần phong linh long bút lập tức không nhận khống. Dư quang bên trong Lộ Vân Tiêu cũng đồng dạng lắc lắc ung dung rơi xuống. Đem sau lưng Lạc Xanh Ca ném tới Vi Vân Cô Nguyệt trên người. Cẩn thận khống chế thần phong linh long bút. Không tốt, lại ổn một chút. Khóe miệng nhếch, nhíu mày. Trên người linh lực ba động càng ngày càng bất ổn. Rõ ràng gia tăng linh lực chuyển vận. Nhưng là linh lực tựa như là bị thứ gì rút đi. Bám vào thần phong linh long trên ngòi bút lực lượng ngược lại càng ngày càng ít. Ngẩng đầu nhìn lên, Lộ Vân Tiêu chuôi kiếm này thế mà không nhận khống hướng hắn bay tới. Tại tiếp tục như thế, không ra 5 giây hai người bọn họ liền có thể đụng làm một đoàn. Rơi vào trong nước, mà lúc này phía dưới nước sông cho hắn rất cảm giác xấu. Nguyên bản màu xanh thảm biến sâu. Tựa như là bị màu đen nhuộm dần, phảng phất có cự thú tại chỗ sâu mở ra huyết bồn đại khẩu, nghênh đón đồ ăn tự chui đầu vào lưới. Theo bản năng hắn liền không nghĩ rơi vào trong nước. Không được, tuyệt đối không thể lấy rơi vào. Thế nhưng là trước mắt hắn cùng Lộ Vân Tiêu hoàn toàn không nhận khống. Muốn vừa vặn rơi vào Vi Vân Cô Nguyệt thú hữu trên người tương đối khó khăn. Cũng may Vu Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca đã đến Vi Vân Cô Nguyệt bên kia. liều mạng, thể nội linh lực không ngừng áp xúc, trực tiếp nhất cổ tác khí, hướng, hai tấm phù triện thuận thế bay ra, trực tiếp dán tại trên thân hai người, Lộ Vân Tiêu tựa như là bị nam châm hút vào đồng dạng, thẳng tắp vọt tới Vân Phi Dương, sau đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục